Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 44, thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh thức bọn hắn sao? Tiêu Thần đứng nhìn tiểu ma nữ và Lăng Phong, trên trán lộ rõ vẻ lo lắng. Bàn Tử nhún vai, tỏ ra thờ ơ, không biết, nhưng theo ta, tốt nhất cứ để họ tự tỉnh lại. Khụ khụ, một tiếng ho khan vang lên khiến cả Tiêu Thần và Bàn Tử giật mình. Phúc Bá chậm rãi tiến đến, giọng nói tức giận, ai cho các ngươi vào đây? Ngài cũng không cấm chúng ta vào mà. Bàn Tử không chịu kém. Phúc Bá, chúng ta chỉ mới đến nên không quen với nơi này. Chúng ta không nghĩ rằng họ sẽ vô tình vào trong. Rất cần sự giúp đỡ của ngài. Tiêu Thần lập tức lên tiếng, nhận thấy cơn giận của Bàn Tử sắp bùng nổ. Dựa vào thái độ của Quách Sĩ Thần và Phúc Bá, Tiêu Thần hiểu rằng, cho dù bọn Bàn Tử là cửu phẩm chiến hồn, Thần Phong Học Viện vẫn không hề quan tâm. Đối mặt với Phúc Bá, bọn họ rõ ràng đang ở thế bất lợi. Kinh nghiệm từ kiếp trước khiến Tiêu Thần có cái nhìn sắc bén. Phúc Bá lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, ta chỉ phụ trách giám sát các ngươi. Các ngươi tự ý xông vào đây thì phải chịu phạt. Chạy 100 vòng quanh viện rồi mới được đi ngủ. Chỉ có 100 vòng thôi sao? Chạy thì chạy. Bàn Tử bĩu môi, rõ ràng không phục, nhưng chưa dứt lời, Phúc Bá nhanh chóng điểm tay vài cái lên người Bàn Tử và Tiêu Thần. Hai luồng hồn lực mạnh mẽ xộc vào cơ thể họ, phong ấn đan điền và kinh mạch ngay tức khắc. Cứ cho là 100 vòng dễ, vậy thì chạy 200 vòng đi. À, ta nói là đường phố bên ngoài Thần Phong Học Viện, không phải ngoại viện này. Giọng Phúc Bá lạnh lùng và đáng sợ. Ông nhìn tiểu ma nữ và Lăng Phong. Các ngươi đừng giả bộ. Không nghe thấy sao? Tất cả đều phải chạy 200 vòng. Chưa kịp phản ứng, hai luồng hồn lực cũng phong ấn hai người kia. Phúc Bá đã biến mất không chút do dự. Lão đầu chết bầm, thối lão đầu. Tiểu ma nữ tức giận chửi rủa. Nàng và Lăng Phong vừa tỉnh lại thì bị Phúc Bá xử lý. Không kịp phòng bị, Tiêu Thần, ngươi vừa đột phá chiến sư đỉnh phong. Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, chỉ là may mắn thôi. Tiêu Thần cười cười, chẳng lẽ huyễn cảnh này có ích cho tu luyện? Bàn Tử sáng mắt, hình ảnh trong huyễn cảnh hiện lên trong đầu. Nụ cười nở trên môi. Huy, Bàn Tử thối, nước miếng kia, tiểu ma nữ châm chọc. Chạy mau đi, 200 vòng không phải dễ đâu. Một vòng là 1 cây số, 200 vòng là 200 cây số. Tiểu Kim, nhờ ngươi quét dọn phòng giúp chúng ta nhé. Tiêu Thần thở ra, rồi đi ra ngoài Thần Phong Học Viện. Nếu như trước đây hắn còn khinh thường Thần Phong Học Viện, thì giờ đây hắn muốn lưu lại bằng mọi giá. Nếu bên ngoài nội viện đã tuyệt vời như thế, không biết bên trong sẽ ra sao. Chạy thì chạy, ta sẽ không thua các ngươi. Tiểu ma nữ hừ một tiếng, cũng chạy theo. Lăng Phong và Bàn Tử nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, ngay cả tiểu ma nữ cũng không chịu thua. Hai người đàn ông họ làm sao có thể bỏ cuộc? 200 cây số, tương đương 400 dặm, trong khi không thể sử dụng hồn lực, mặc dù tất cả đều là chiến sư, đây cũng là một thử thách lớn về thể lực. Vài canh giờ trôi qua, cả 4 người cuối cùng cũng hoàn thành 100 vòng. Cơ thể mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa. Họ nhiều lần muốn phá bỏ phong ấn nhưng không thành công. Trong phòng Phúc Bá, Quách Sĩ Thần không biết từ lúc nào đã có mặt. Tay cầm chén trà, hỏi với nụ cười. Phúc Bá, thế nào? Bọn họ là những kẻ không yên phận. 4 người xâm nhập vào huyễn tâm mê vụ. Không ngờ người đầu tiên ra là Tiêu Thần. Phúc Bá có chút ngạc nhiên, a, Quách Sĩ Thần cũng không khỏi kinh ngạc. Thật không ngờ, ban đầu ta thấy tâm tính kiên nghị của hắn nên mới lưu lại. Không ngờ ý chí hắn cũng mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi, lúc trạng vạng trong nội viện có phát sinh dị động nhưng khi ta đến điều tra thì không phát hiện gì. Phúc Bá bổ sung, có lẽ lão quái lại đang nghiên cứu thứ gì đó. Thôi. Không cần bận tâm, Quách Sĩ Thần lơ đãng nói. Từ khi hắn làm viện trưởng, đã thấy nhiều chuyện tương tự. Phúc Bá không nói thêm gì, nhưng nếu họ biết Tiêu Thần đã nhận được vô tận chiến hồn, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Viện trưởng, ngài không lo lắng về thân phận bọn họ sao? Phúc Bá hỏi, ta đã rõ, ngoại trừ Tiêu Thần, ba người kia đều có lai lịch lớn, nhưng Thần Phong Học Viện không thuộc về Đại Yên Vương Triều, mà là của Chiến Hồn Đại Lục. Đại Yên Vương Triều không thể quản được chúng ta. Quách Sĩ Thần khoát tay, mặc dù vẻ ngoài thờ ơ nhưng trong lòng hắn nắm rõ mọi thứ. Cũng đúng, chỉ không biết những tiểu gia hỏa này có bỏ cuộc giữa chừng hay không. Lần chiêu sinh trước đã 28 năm rồi. Phúc Bá cảm thán, rồi thấy Quách Sĩ Thần đã rời đi. Hơn 4 canh giờ sau, 4 người cuối cùng cũng kiệt sức, sắc mặt trắng bệch, lê bước vào cổng Thần Phong Học Viện. Mệt quá, ta muốn ngủ, đừng gọi ta dậy. Bàn Tử lẩm bẩm, mí mắt đã sụp xuống. Nếu không phải họ là chiến sư đỉnh phong, chắc chắn đã kiệt sức từ lâu. Giờ không phải lúc để ngủ. Phúc Bá chợt vang lên, khiến cả bọn giật mình. Tử lão đầu, đừng ép người quá. Tiểu ma nữ thở hồng hộc, ướt đẫm mồ hôi, lòng nàng oán giận chất chứa. Phúc Bá không thèm để ý đến nàng, ngay lập tức từng luồng sáng bắn vào cơ thể họ. Phong ấn biến mất, một cỗ hồn lực mạnh mẽ tràn vào kinh mạch, khiến mọi mệt mỏi tan biến. Tại sao ta lại cảm giác như sắp đột phá? Bàn Tử ngạc nhiên, ta cũng thế. Tiểu ma nữ hạnh phúc, mọi người hồi phục hồn lực đi. Lát nữa ta mời mọi người một bữa. Lăng Phong hào sảng nói. Hôm nay ta đã chịu đủ rồi, nhất định phải ăn no để bù lại. Bàn Tử gật đầu, ăn thì quan trọng nhưng nếu muốn ở lại đây, trong vòng 3 tháng mỗi người đều phải nộp 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần sờ cằm suy tư, cách chương.